Y Như xin thân ái chào Tái Ngộ cùng các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 127 của tiểu thuyết Biểu Tượng Đánh Mất. Khí lạnh đêm đông ở bên ngoài tổng hành dinh Lenley CIA làm cho Nola run lẩy bẩy khi cô cùng anh chàng an ninh hệ thống máy tính đi xuyên qua một cái sân nhỏ tràn đầy ánh trăng mờ. Cái ông nội Rick này dẫn mình đi đâu vậy? Cơn khủng hoảng về đoạn phim bôi bác hội Masonic cuối cùng đã được ngăn chặn. Nó không phát tán trên mạng, nhưng Nola vẫn không lấy làm hài lòng. Cái tài liệu với một phần bị bôi đen nằm trong đĩa cứng của ngài tổng giám đốc CIA vẫn còn là một sự bí ẩn và làm cô mất ăn, mất ngủ. Sáng nay, cô và bà sếp Seto của cô có một cuộc họp và Nola muốn cô phải có tất cả các dữ liệu trong tay để báo cáo với bà Seto. Cũng vì đó mà cô quyết định nhờ anh chàng bạn hiền Rick Paris của cô giúp một tay. Bây giờ cô đang lẻo đẻo đi theo Rick tới một nơi nào đó bên ngoài cơ quan. Trong đầu cô vẫn ám ảnh cái đoạn văn bị ngắt khúc. Một địa điểm bí mật dưới lòng đất, đâu đó ở Washington DC, mở một cánh cửa cổ xưa sẽ dẫn tới coi chừng nguy hiểm nếu giữ một cái kim tự tháp. Giải mã nó thì sẽ tiết lộ được. Paris vừa đi vừa nói, như tôi với bà đã đồng ý lúc trước, rõ ràng là thằng hacker đó đang truy tìm những thông tin có liên quan đến cái kim tự tháp của hội Masonic. Biết rồi, Nola nói thầm. Paris vẫn nói, nó khiến cho tôi nghĩ rằng cái thằng hacker đó không ngờ là nó chỉ mới giới tới được mặt ngoài của sự bí mật về cái kim tự tháp hội Masonic mà thôi. Vậy là nghĩa làm sao? Nola, bà có biết làm sao mà ông tổng giám đốc lại hỗ trợ cho cái diễn đàn nội bộ không? Cái diễn đàn để mọi nhân viên trong cơ quan mình chia sẻ những ý kiến hay kinh nghiệm cá nhân đó. Tôi biết chứ. Cái diễn đàn này để các nhân viên của CIA có thể lên đó mà tán phét mọi thứ chuyện trên trời dưới đất. Và thâm ý của ngài tổng giám đốc là tạo ra nơi thư giãn ảo cho nhân viên CIA giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng của công tác tình báo. Cái máy chủ của diễn đàn này là máy tính của ngài tổng giám đốc. Nó cho phép tất cả nhân viên các cấp đều có thể truy cập được. Nó không nằm trong viện bảo mật bằng hệ thống an ninh bức tường lửa cho máy của ngài tổng giám đốc. Trong khi đôi bạn đang quẹo qua một góc rẽ gần phòng ăn của cơ quan, Nola gằn giọng hỏi, vậy thì sao? Paris đưa tay chỉ vào bóng đêm trước mặt, nói, là như vậy nè. Nola ngẩng mặt nhìn theo hướng chỉ của người bạn cộng sự. Ngay giữa sân, trước mặt cô ẩn hiện lờ mờ dưới ánh trăng của đêm đông là một tác phẩm điêu khắc to lớn bằng kim loại. So với hơn 500 ấn bản nghệ thuật trong cơ quan, thì tác phẩm điêu khắc này là nổi tiếng hơn tất cả. Nó có tên là Kryptos. Theo nghĩa tiếng Hy Lạp, thì Kryptos có nghĩa là che giấu. Cha đẻ của Kryptos là một nghệ nhân có tên James Sanborn. Ở đây, ngay tại tổng hành dinh CIA ở Lenley, bức phù điêu bằng đồng này đã trở thành một biểu tượng gần như là huyền thoại. Cái tác phẩm điêu khắc này là một phiến đồng to lớn, hình cong chữ S, trông giống như một bức tượng uốn lượn. Trên đó được khắc gần 2.000 ký tự, được sắp xếp theo một dạng mật mã nào đó. Rồi như thể là làm như vậy chưa đủ bí hiểm, chung quanh cái bức phù điêu bằng đồng này còn được gắn thêm nhiều chi tiết khác. Một mảnh đá hoa cương với những góc cạnh dị thường, một la bàn hoa hồng. Y Như xin mời các bạn trở về biểu tượng đánh mất chương 127 để xem chú thích của dịch giả về mảnh đá hoa cương và la bàn hoa hồng. Bây giờ chúng ta trở về truyện. Một hòn đá có tính nam châm và hai đoạn mã Morse tí tè mang nội dung trí nhớ sáng suốt và những thế lực ngầm. Hầu hết các người ái mộ tấm phù điêu này đều tin rằng những thứ vớ vẩn nằm chung quanh tấm phù điêu chính là những gợi ý để giải mã cho nó. Cryptos là một tác phẩm nghệ thuật, nhưng nó cũng là một sự bí hiểm. Yên Như lại mời các bạn trở về biểu tượng đánh mất chương 127 để xem chú thích của dịch giả về sự bí hiểm của Cryptos. Bây giờ chúng ta trở về truyện. Cố để giải mã tấm phù điêu này là một nỗi ám ảnh và đam mê của các chuyên gia mật mã ở trong CIA và cả bên ngoài CIA. Vài năm sau thì một phần mật mã trên tấm phù điêu đã được phá vỡ và nó trở thành một tin sốt dẻo trên các báo đài trên toàn nước Mỹ. Cho dù cho đến hôm nay, một số mật mã trên tấm phù điêu chưa được giải mã, nhưng nội dung của phần đã được giải mã nó khó hiểu đến nỗi nó làm cho tấm phù điêu vốn dĩ đã bí hiểm lại càng thêm bí hiểm. Nội dung của nó nói đến một vị trí nào đó dưới mặt đất, nói đến một cánh cửa chui xuống một căn hầm mộ cổ đại, rồi còn có cả tọa độ kinh tuyến, dĩ tuyến nữa mới ly kỳ chứ. Nola cũng nhớ được rời rạc nội dung của bản giải mã. Những thông tin đã được tập hợp lại và được truyền đến một địa điểm nào đó nằm dưới lòng đất. Nó hoàn toàn vô hình. Sao lại có khả năng đó? Họ đã sử dụng đến từ trường của trái đất. Đến đây Yên Như lại mời các bạn trở về chương 127 để xem chú thích thứ ba của dịch giả về từ trường trái đất. Bây giờ chúng ta trở về truyện. Dù làm việc cho CIA cũng khá lâu, nhưng Nola chưa hề để mắt tới tấm phù điêu Cryptos này và cô cũng chẳng có quan tâm đến nó có được giải mã hết hay chưa. Tuy nhiên giờ đây cô lại đặc biệt quan tâm đến nó. Cô hỏi Paris, sao ông lại chỉ cho tôi cái Cryptos? Paris nhìn cô bạn cười khó hiểu, rồi anh tà tà lôi một tờ giấy trong túi quần ra. Anh nói, tình tình, cái bản văn bản bị đục bỏ mà bà đang quan tâm đến. Tôi đã tìm thấy nó toàn bộ đây nè. Nghe đến đó, Nola muốn nhảy dựng lên. Úi trời, ông dám chui vào cả máy tính của ngài tổng giám đốc? Đâu có, cái này tôi lấy được trước đó. Nè, xem đi. Anh đưa tờ giấy cho Nola. Nola giật lấy tờ giấy trên tay Paris và mở nó ra. Khi cô thấy dòng tiêu đề nằm ở đầu trang, cô ngạc nhiên hất mặt lên. Cái văn bản này không thuộc diện hồ sơ mật, thậm chí nó quá quen thuộc đối với cô. Quen thuộc bởi vì nó được in ra từ diễn đàn của cơ quan. Và Nola cũng là một công dân trung kiên của cộng đồng thế giới mạng. Đầu trang giấy là tên của chủ đề: nhóm thảo luận về Cryptos. Ghi dưới dạng nén, chủ đề Caro 24-56-282. Nola nhận thấy các bài viết được in với chữ nhỏ li ti và nén chật cứng như cá mòi phủ kín cả trang giấy. Rick nói, cái văn bản có những từ khóa của bà đó. Mấy ông chuyên viên mật mã dở hơi đang tám về cái Cryptos trên diễn đàn. Nola lướt nhanh qua tờ giấy và ngừng lại một câu có chứa một từ khóa quen thuộc. Ê, Jim, cái bức phù điêu nói là nó được chuyển tải đến một vị trí bí mật ngầm dưới đất, nơi mà nó được chôn giấu. Từ khóa, vị trí bí mật ngầm dưới đất được gạch dưới. Rick giải thích, cái đoạn này là trích từ diễn đàn Cryptos của ngài tổng giám đốc. Cái diễn đàn này có cả mấy năm nay rồi, số bài viết đã lên tới mấy ngàn bài, cho nên tôi chẳng lấy làm ngạc nhiên khi thấy một trong những bài viết đó lại có đủ hết các từ khóa mà bà đang tìm. Nola tiếp tục dò xuống dưới bản văn và cô dừng lại một đoạn khác có chứa những từ khóa khác. Thậm chí thằng Mark còn nói rằng cái tọa độ kinh tuyến, dĩ tuyến là chỉ đến một địa điểm đâu đó ở trong thành phố Washington DC. Tọa độ này thằng Mark tính trật một độ. Thật ra thì cái Cryptos chỉ về phía sau của nó. Từ khóa ở trong thành phố Washington DC được gạch dưới. Đến đây đã hết chương 127. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 128. Thật là điên khùng. Bị bịt mắt nên Landon không nhìn thấy được gì hết. trong khi chiếc Escalade chạy nhanh về hướng nam dọc theo một con đường vắng tanh. Peter thì ngồi im lặng bên cạnh anh. Ông ta đưa mình đi đâu đây? Sự tò mò của Landon là một sự pha lẫn giữa sự thích thú và lo sợ. Óc tưởng tượng của anh làm việc hết tốc lực để cố gắng nối kết những mảnh rời rạc của những sự kiện lại với nhau. Anh nhận thấy Peter không có vẻ gì là không thành thật trong những lời phát biểu của ông ta. Một từ ngữ đánh mất, chôn sâu dưới một cái cầu thang uốn khúc, được che đậy bằng một hòn đá khổng lồ, một hòn đá có khắc hình. Mấy chuyện đó thiệt là khó tin. Những hình ảnh khắc trên phiến đá vẫn chập chờn trong ký ức của Landon, và rồi bảy cái biểu tượng, anh tạm gọi như vậy, vẫn không có một ý nghĩa nào đối với anh cả. Đến đây Yên Nhi xin mời các bạn trở về topic biểu tượng đánh mất chương 128 để xem chú thích hình vẽ bảy biểu tượng. Bây giờ chúng ta trở về truyện Eke của thợ nề, biểu tượng cho tính trung thực. Chữ Au, ký hiệu hóa học của vàng. Chữ Sigma là chữ S trong ngôn ngữ Hy Lạp, là ký hiệu tổng một dãy số trong toán học. Hình kim tự tháp, biểu tượng của người Ai Cập, có nghĩa là con người muốn vươn lên tới thiên đàng. Chữ Delta, chữ đi trong ngôn ngữ Hy Lạp, là ký hiệu chỉ sự thay đổi của một đại lượng trong toán học. Ký hiệu Mercury được dùng rộng rãi trong ngành giả thuật kim cổ. Hình con rắn ngậm đuôi Ouroboros, biểu tượng cho sự tổng thể. Solomon vẫn khăng khăng cho rằng bảy biểu tượng này là một thông điệp. Nhưng nếu chúng nó đúng là một thông điệp thì, chao ôi, anh vẫn không biết cách nào để đọc nó để có thể làm vui lòng ông bạn già Solomon của anh. Thình lình, anh cảm thấy cái xe Escalade giảm tốc độ và quẹo ken két thật gắt về bên phải. Hình như nó đang chạy trên một con đường gập ghềnh. Landon ngẩng đầu lên nghe ngóng. Anh lắng nghe để cố thử đoán coi mình đang ở nơi đâu. Chiếc xe chạy thêm khoảng 10 phút nữa, cho dù anh cố gắng tập trung theo dõi đường xe chạy. Nhưng rồi cuối cùng, anh cũng bị mất phương hướng. Anh chỉ đoán mò là có lẽ bọn anh đang chạy về ngôi nhà nghi lễ. Chiếc Escalade ngừng hẳn lại, nên nghe tiếng cửa kiến được kéo xuống, tiếng người tài xế vang lên. Tôi là đặc vụ Simkins, CIA. Tôi tin rằng mấy anh đã được báo trước là tụi tôi sẽ đến. Một giọng chắc nịch của dân nhà binh vang lên. Dạ đúng, thưa sếp. Bà giám đốc Seto đã phồn báo cho chúng tôi biết. Xin chờ một chút, tôi sẽ dỡ cái rào cản lên cho quý vị. Càng nghe, Landon càng hoang mang. Anh đoán chắc họ đưa anh tới một căn cứ quân sự nào đó. Rồi chiếc xe lại di chuyển. Và lạ thay, bây giờ chiếc xe lại chạy trên một con đường êm như ru. Anh quay cái đầu bị bịt mắt về phía Solomon hỏi. Chúng ta đang ở đâu vậy, Peter? Peter trả lời giọng nghiêm nghị. Tuyệt đối không được dỡ khăn bịt mắt ra. Chiếc xe chạy thêm một khoảng ngắn rồi ngừng lại hẳn. Simkins tắt máy. Lại nhiều giọng nói vang lên. Vẫn là kiểu nói chắc nịch của dân nhà binh. Có ai đó hỏi giấy tờ tùy thân của Simkins. Người đặc vụ bước xuống xe và nói thì thào điều gì đó với những người ấy. Cánh cửa bên phía Landon thình lình được mở ra. Một cánh tay khỏe mạnh dìu anh xuống xe. Trời bên ngoài lạnh và nhiều gió. Solomon đi bên cạnh anh. Ông nói với anh. Anh Robert, anh hãy để đặc vụ Simkins dẫn anh vào bên trong. Landon nghe tiếng len ken của chìa khóa đang tra vào ổ khóa, và rồi một tiếng kẹo kẹt của tấm cửa sắt nặng nề đang được mở ra, nghe giống như họ đang mở cửa một khu hầm mộ cổ. Cánh tay Simkins dìu Landon đi tới cánh cửa sắt. Khi họ bước qua ngưỡng cửa thì Simkins lên tiếng. Cứ đi thẳng, thưa giáo sư. Rồi thình lình chung quanh anh trở nên im lặng đến rợn người. Sự im lặng của một cõi âm hay của một sa mạc hoang vu, Không khí bên trong nghe như có mùi thuốc khử trùng và có vẻ được xử lý cẩn thận. Sim Kings và Solomon kèm hai bên Landon dẫn anh chập choạng bước đi. Tiếng chân ba người vang dội trong một hành lang vắng lặng. Landon cảm thấy dưới đôi giày vải của anh hình như là sàn nhà bằng đá. Lúc đó, sau lưng bọn họ, cánh cửa sắt bỗng đóng sầm lại, vang lên một tiếng ồn vang dội đến chói tai, làm Landon giật nảy người. Mồ hôi tuôn ra ướt đầm chiếc khăn nhung đang bịt mắt anh, làm anh rất khó chịu. Anh chỉ muốn giật tung nó ra cho rồi. Rồi họ dừng bước. Simkins bỏ tay ra khỏi người Landon. Anh nghe một loạt âm thanh bíp bíp nổi lên, và rồi sau đó tiếng rì rầm vang lên trước mặt anh, khiến anh đoán ra được chắc là một cánh cửa nào đó đã được tự động mở ra bằng hệ thống điện tử. Tiếng Simkins vang lên. Thưa ông Solomon, ông và ông Landon cứ đi tiếp, còn tôi sẽ chờ hai ông ở đây. Lấy cây đèn pin của tôi mà xài. Solomon nói, cảm ơn anh nhiều, sẽ không lâu lắm đâu. Landon ngơ ngác, tim anh đập như trống dồn. Anh tự hỏi, cớ sao lại phải cần đèn pin? Peter cầm lấy tay của Landon và bước khẽ tới trước. Ông nói nhỏ, anh Landon, anh đi với tôi. Hai người chậm chạp bước qua một ngưỡng cửa khác và nghe tiếng cánh cửa lại đóng sầm sau lưng họ. Peter đứng khựng lại. Ông hỏi Landon, anh vẫn ổn chứ? Tự nhiên Landon cảm thấy buồn ói và chóng mặt. Anh hổn hển nói, tôi thiệt tưởng tôi cần phải mở tấm khăn bịt mắt này ra. Chưa được đâu, tụi mình sắp tới rồi. Sắp tới? Tới đâu? Landon cảm thấy nặng bụng, chân như bị dán chặt xuống sàn. Thì tôi đã nói với anh rồi, tôi muốn chỉ cho anh thấy cái cầu thang dẫn xuống chỗ cất giấu cái từ ngữ đánh mất. Anh Peter, đây không phải là chuyện đùa. Tôi không có ý đùa với anh. Ý tôi là muốn anh hãy cởi mở với chúng tôi một chút. Ý tôi là cũng muốn nhắc cho anh biết rằng trên thế gian này chất chứa biết bao là điều bí ẩn mà thậm chí một người ham hiểu biết như anh cũng chưa chắc đã để ý tới. Và trước khi chúng ta đi tiếp, tôi muốn anh hãy làm cho tôi vài việc. Đó là anh hãy tin tôi, ít nhất là ngay lúc này. Xin anh hãy tin vào những huyền thoại. Xin anh hãy tin rằng anh đang nhìn xuống một cây cầu thang uốn khúc chạy sâu xuống lòng đất cả trăm thước, dẫn ta đến một kho tàng vĩ đại nhất của nhân loại. Landon cảm thấy chóng mặt. Anh càng mong muốn tin tưởng vào ông bạn già bao nhiêu thì anh càng nhận ra là anh không thể nào tin nổi. Tấm khăn nhung bịt mắt anh giờ ướt nhẹp mồ hôi, làm anh khó chịu vô cùng. Anh hỏi, còn xa không? Không, chỉ chút xíu nữa thôi. Khi ra khỏi ngưỡng cửa cuối cùng, tôi sẽ mở khăn bịt mắt cho anh. Hai người im lặng đứng cạnh nhau. Khi Solomon rời tay ra khỏi người Landon, thì anh cảm thấy người anh bị lắc lư và hơi bị chóng mặt. Loạng choạng, anh đưa tay mò mẫm tìm chỗ vịn, thì Peter đã đứng ngay sau lưng anh và nhẹ nhàng đỡ người anh. Tiếng rù rù của một cánh cửa tự động vừa mở ra. Peter cầm lấy tay Landon và dìu anh bước đi về phía trước. Đi hướng này. Hai người bước từng bước qua một cái cửa khác và tiếng cánh cửa lại tự động đóng sau lưng họ. Một sự im lặng nặng nề và lạnh lẽo vây quanh hai người. Landon ngay lập tức cố đoán mò nơi này. Anh biết, cho dù đây là nơi nào, thì nó chẳng có dính dáng gì tới cái thế giới ở đằng sau cánh cửa mà anh vừa bước qua. Không khí ở đây ẩm ướt và lạnh lẽo như một nấm mồ. Những âm thanh quanh anh nghe thật đều đều, buồn tẻ, khiến người nghe cảm thấy tù túng làm sao ấy. Một cơn sợ hãi vô cớ về cảm giác bị nhốt kín tự nhiên dâng trào trong anh. Chỉ còn vài bước nữa thôi. Solomon dẫn anh đi mò mẫm qua một góc phòng, và khi đã để anh đứng đúng chỗ ông muốn, Solomon mới lên tiếng, anh có thể mở khăn bịt mắt ra được rồi. Lenin cầm chiếc khăn nhung và giật phắt ra khỏi mặt anh. Anh nhìn chung quanh để xem thử mình đang ở đâu, nhưng mắt anh vẫn không nhìn thấy gì cả. Anh bèn dụi mắt, vẫn không thấy được gì hết. Anh Peter, ở đây tối thui như mực. Hả, dần tôi biết. Hãy đưa tay ra phía trước, có một thanh tay vịn, anh hãy cầm lấy nó. Lenin mò mẫm trong bóng tối và tay anh đụng phải một thanh tay vịn bằng kim loại. Giờ thì anh hãy nhìn đây. Lenin nghe tiếng Peter đang lẩm bẩm về cái gì đó, và rồi thình lình một luồng ánh sáng của cây đèn pin bay ra như muốn xé toạc bóng tối ra làm hai. Nó chiếu xuống một cái sàn nhà, và trước khi Lenin nhận ra được chung quanh thì Peter đã lia ánh đèn pin lên thanh tay vịn và chiếu thẳng xuống bên dưới. Lenin nhìn sững sờ trước mặt anh, một miệng hầm sâu thăm thẳm và một cái cầu thang uốn khúc dài bất tận chạy thẳng xuống dưới lòng đất. Ôi trời ơi! Chân anh rung lên, anh phải đưa tay cầm lấy thanh vịn mới đứng vững được. Cái cầu thang chạy uốn khúc đúng 90 độ. Nhờ ánh sáng của cây đèn pin, anh đếm được khoảng 30 bậc tam cấp và nó vẫn còn chạy dài xuống vào trong bóng tối. Tối qua, mình không nhìn thấy được đáy của nó. Anh lắp bắp nói, Peter, đây là đâu? Tôi sẽ dẫn anh xuống dưới ngay bây giờ. Nhưng trước khi chúng ta đi, tôi muốn chỉ cho anh coi cái này. Không có thì giờ để phản đối, Lenin để Peter dẫn anh rời xa cái cầu thang và dìu anh đi xuyên qua căn phòng lạ lùng này. Peter chiếu cây đèn pin xuống sàn đá và cùng Lenin đi chậm từng bước. Lenin không cảm nhận được mọi vật chung quanh, nhưng anh có cảm giác là căn phòng này rất nhỏ. Một căn phòng bằng đá nhỏ xíu. Họ nhanh chóng đi đến bức tường đối diện, có gắn một tấm hình kính hình chữ nhật. Lenin đoán mò, chắc đây là một cái cửa sổ để nhìn sang một căn phòng khác. Tuy nhiên, từ chỗ anh đang đứng, anh chỉ thấy toàn một không gian đen như mực. Giọng nói của Peter vang lên bên cạnh anh. Anh tiếp tục quan sát đi. Trong đó là cái gì vậy? Tự nhiên Lenin nhớ lại căn phòng suy tưởng nằm ở dưới hầm của tòa nhà quốc hội, và nó khiến cho anh, trong giây phút này, anh tin rằng cái ô kính hình chữ nhật kia là một cánh cửa dẫn đến một cái hang động khổng lồ nằm dưới lòng đất. Solomon nhích lại gần Lenin và nói, hãy nhìn đi Robert, và hãy cố tự chủ, bởi vì những gì anh sắp thấy sẽ làm anh sửng sốt đó. Lenin không thể đoán được cái gì anh sẽ thấy. Anh chậm bước đi đến gần đến tấm kính. Khi Lenin đến gần sát tấm kính thì Peter tắt đèn pin, khiến cho căn phòng hoàn toàn tối đen. Khi mắt chưa quen dần với bóng tối, Lenin phải đưa hai tay ra trước mò mẫm. Tay anh đụng phải một bức tường. Anh lại mò mẫm tìm đến tấm kính. Trước mặt anh vẫn là một vùng tối đen. Anh tiến tới gần hơn nữa, dí mặt sát vào tấm kính. Và rồi anh thấy nó. Một cơn sóng lạnh băng của sững sờ và hoang mang từ đầu chạy xuống chân anh. Anh thấy trời đất như đảo điên. Anh hoàn toàn bị mất phương hướng, không còn biết đâu là trên, đâu là dưới, đâu là trái, đâu là phải. Anh giật nảy người ra sau, trong khi tâm thức anh đang căng ra để cố chấp nhận một hình ảnh hoàn toàn không ngờ tới được đang hiện ra trước mắt anh. Cho dù trong những giấc mơ hoang dại nhất, Lenin cũng không thể tưởng tượng ra được những gì anh nhìn thấy bên kia tấm kính. Một khung cảnh thật thú vị. Đằng kia, trong bóng tối, một hình dáng màu trắng rực rỡ và lóng lánh như ngọc. Giờ thì Lenin đã hiểu hết mọi chuyện. Cái rào chắn trên đường đi, người lính gác ở lối vào, cánh cửa nặng nề, tiếng rì rầm của cánh cửa tự động mở ra mở vô, cảm thấy bụng nặng chịch, cái đầu nhẹ tân, và bây giờ là căn phòng bằng đá bé xíu. Tiếng nói của Peter thì thầm bên tai anh. Anh Robert, Đôi khi chỉ cần thay đổi một chút xíu về góc nhìn thì tất cả sẽ được nhìn thấy rõ ràng. Không nói nên lời, Lennon nhìn sững vào tấm kính. Anh phóng tầm mắt ra xa cả 2 cây số trong bóng đêm và nhìn xuống, nhìn sâu xuống trong bóng tối, cho đến khi anh nhìn thấy một hình ảnh rực rỡ, chói lòa, hiện rõ trong đêm đông. Đó là hình ảnh cái máy vòm nổi tiếng của tòa nhà Quốc hội Mỹ. Lennon chưa hề ngắm tòa nhà Quốc hội Mỹ từ chỗ này. Một vị trí cao gần 170 thước. Vâng, anh đang ở trên đỉnh của cây cột Obelisk, Ai Cập vĩ đại của nước Mỹ, mà người ta gọi đùa là Tháp Bút Chì. Tối nay, lần đầu tiên trong đời, anh được đi thang máy lên đến căn phòng bé xíu dùng để ngắm cảnh nằm ở trên đỉnh của đài tưởng niệm Washington. Đến đây đã hết chương 128. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 129. Robert Lennon đứng ngơ ngẩn ở tấm cửa kính. Khung cảnh uy nghiêm dưới kia đã hoàn toàn thu hút anh. Nhờ bị bịt mắt và áp giải đến một vị trí cao cả 100 thước mà anh có dịp chiêm ngưỡng một toàn cảnh ngoạn mục nhất trong đời. Cái mái vòm sáng rực của tòa nhà Quốc hội vươn cao lên như một ngọn núi nằm ở cuối khu đông của khu National Mall. Từ hai bên hông của tòa nhà Quốc hội chạy song song hai hàng đèn đường hướng thẳng đến Lennon, làm sáng lên mặt tiền của hàng loạt viện bảo tàng thuộc cơ quan Smithsonian nằm dọc theo hai bên con đường nối từ nhà Quốc hội với tháp bút chì Obelisk. Những tấm bảng hiệu gắn trước các viện bảo tàng cho ta biết chúng thuộc loại những loại viện bảo tàng chuyên về nghệ thuật, lịch sử, khoa học và văn hóa của mọi thời đại. Giờ thì Lennon nhận thức được sự ngạc nhiên của anh là đúng như những gì Peter đã từng tuyên bố. Đúng là có một cầu thang uốn khúc chạy sâu xuống cả 100 thước dưới lòng đất, được che đậy bằng một khối đá khổng lồ. Cái chớp nhọn bằng đá to lớn của tháp bút chì đang ở ngay trên đầu của anh. Nó khiến cho anh chợt nhớ đến một chi tiết bình thường nhưng lại trùng hợp đến lạ kỳ, nặng đúng 3.300 cân Anh, lại là con số 33. Tuy nhiên, cái làm cho anh giật mình hơn nữa là theo những gì anh biết về cái chóp của cái tháp, thì cái chóp này được bọc bằng nhôm sáng loáng. Có một thời, nhôm cũng quý không thua gì vàng. Cái chóp của đài tưởng niệm Washington cao chỉ khoảng 1 bộ Anh, cùng chiều cao của cái kim tự tháp hội Masonic. Và lạ lùng làm sao, cái hình dáng kim tự tháp nhỏ bằng nhôm này lại có khắc chữ nổi tiếng Los Dios. Và ngay lập tức, Lennon hiểu hết mọi chuyện. Cái này đúng là thông điệp nằm ở dưới đáy của cái kim tự tháp bằng đá. Cái hình khắc này chẳng phải là những ký hiệu hóa học, ký hiệu toán học hay là những biểu tượng cao siêu. Nó chỉ là những chữ cái, đơn giản có vậy thôi. Cái eke thở nề là chữ L, ký hiệu vàng là chữ AU, chữ Sigma của Hy Lạp là chữ S, chữ Delta của Hy Lạp là chữ D, ký hiệu Mercury là chữ I, hình con rắn ngậm đuôi Ouroboros là chữ O. Lennon lầm bầm Los Dios, Los Dios. Cái cụm từ nổi tiếng bằng tiếng Latin này có nghĩa là lời ca tụng Thượng Đế, được khắc ngay trên chóp nhọn của ngọn tháp đài tưởng niệm Washington. Những chữ này cao đúng 1 inch, mọi người đều có thể nhìn thấy nó. Los Dios. Lời nói nhỏ nhẹ của Peter vang lên đằng sau lưng Lennon, khiến Lennon có cảm tưởng như anh vừa bị điện giật. Lời ca tụng Thượng Đế. Đó là đoạn mã cuối của cái kim tự tháp hội Masonic. Lennon quay lại nhìn bạn. Peter há miệng cười toe toét, lối cười quen thuộc của Peter mỗi khi ông có chuyện gì đắc ý. Nhìn nụ cười rộng lượng của Peter khiến cho Lennon nhớ lại Peter đã nhắc đến cụm từ này khi hai người ở trong thư viện của hội Masonic. và tôi vẫn bỏ quên nó. Lenin cảm thấy lạnh người khi anh nhận thấy cái cơ duyên của huyền thoại kim tự tháp hội Masonic đã đưa đẩy anh đến chốn này. Cái tháp bút chì hùng vĩ của nước Mỹ, một biểu tượng của những kiến thức bí ẩn cổ xưa. Cái tháp đang sừng sững vươn lên trời cao ngay giữa lòng trái tim của nước Mỹ. Với lòng đầy hưng phấn, Lenin đi ngược chiều kim đồng hồ, chung quanh cái ô vuông bé xíu và đến trước một khung cửa sổ nhỏ khác, hướng Bắc. Nhìn qua ô vuông cửa sổ nhỏ ở mặt Bắc, Lenin nhìn thấy hình bóng nghiêng nghiêng quen thuộc của tòa bạch ốc. Anh hướng mắt về cuối chân trời, nơi con đường 16 chạy thẳng tắp lên hướng Bắc và gặp phải ngôi nhà nghi lễ. Trời ạ, mình đang đứng ở phía nam của ngôi nhà nghi lễ. Vậy là cái bản đồ của Peter cũng có phần hữu lý. Phía nam của Herodom có một cầu thang uốn khúc. Cái tháp bút chì này lại nằm đúng về hướng nam của ngôi nhà nghi lễ. Lenin lại tiếp tục đi vòng sang một ô cửa sổ khác, tìm đến ô cửa sổ quay về hướng tây. Anh đưa mắt nhìn xuống một cái hồ dài hình chữ nhật đang phản chiếu hình bóng của đài tưởng niệm Tổng thống Lincoln. Đài tưởng niệm này có phong cách nền kiến trúc Hy Lạp cổ đại, mang âm hưởng của đền Parthenon và đền thờ nữ thần Athena. Nữ thần thường được nhắc đến trong các hùng sử thi. Annus Coptis. Lenin thầm nhớ tới cụm từ Latin trên tờ giấy bạc $1, rồi anh lầm bầm: Chúa luôn phù hộ những công việc của chúng ta. Ở nơi ô cửa cuối cùng, hướng về nam, Lenin nhìn xuyên qua vùng nước tối đen của khu Tidon Basin, nơi mà mỗi độ xuân về hoa đào nở ngập trời. Ánh mắt anh bắt gặp hình dáng đài tưởng niệm Tổng thống Jefferson sáng lên trong đêm đông. Cái mái vòm với vẻ nghiêng nghiêng dịu hiền là một mô hình của đền Pantheon, quê hương của những vị thần La Mã trong các câu chuyện thần thoại. Sau khi nhìn ngắm thỏa thuê tứ phương bốn hướng từ nơi đỉnh cao của cái tháp bút chì, Lenin hồi tưởng đến một bức hình chụp khu National Mall mà anh đã được xem. Từ đài tưởng niệm Tổng thống Washington vươn ra như bốn cánh tay tỏa ra bốn hướng đông, tây, nam, bắc. Trời ạ, mình đang đứng ngay tâm điểm của nước Mỹ. Lenin quay trở lại nơi Peter đang đứng. Với dáng điệu vui tươi, ông nói: Chỉ có vậy thôi, anh Robert. Chỉ có vậy thôi. Cái từ ngữ đánh mất hả? Đây là nơi nó được chôn giấu. Cái kim tự tháp hội Masonic dẫn chúng ta tới ngay đây. Lenin như chợt tỉnh cơn mê. Anh đã nhìn ngắm mọi thứ, nhưng anh lại quên phén mất cái từ ngữ đánh mất. Peter đưa tay chỉ xuống cái miệng hố mở rộng với những bậc thang và nói: Anh bạn Robert của tôi, tôi biết trong thời điểm này không có ai mà tôi có thể tin tưởng bằng anh cả. Sau những biến cố đã xảy ra trong tối nay, tôi cho rằng anh rất xứng đáng được biết hết tất cả, như những gì mà các câu chuyện huyền thoại đã hứa hẹn. Cái từ ngữ đánh mất đúng là đã được chôn dưới một cái cầu thang uốn khúc. Lenin nhìn xuống cái cầu thang đang chạy ngoằn ngoèo dưới chân mình, nhưng anh cũng không hiểu chi hết. Peter lẹ tay rút trong túi ra một vật nhỏ. Ông nói: Anh còn nhớ cái này chứ? Lenin đưa tay đỡ lấy cái hộp vuông mà trước đây Peter đã tin tưởng nhờ anh giữ dùm. Anh ngập ngừng nói: Có, nhưng tôi lấy làm tiếc là tôi đã không làm tốt cái nhiệm vụ là phải giữ gìn nó cẩn thận. Peter cười hì hì. Có lẽ đây là thời điểm thích hợp để bật mí. Lenin đưa mắt nhìn xuống cái hộp đá nhỏ bé. Anh muốn biết lý do tại sao Peter lại muốn đưa nó cho anh trong lúc này. Peter hỏi: Anh thấy nó giống cái gì? Lenin nhìn cái dấu khắc 1514 AD và anh nhớ lại cái cảm giác khi Catherine mở lớp giấy bọc của nó ra. Anh ngập ngừng trả lời: Nó giống như một hòn đá móng. Đúng, Còn bây giờ thì có một số vấn đề mà có lẽ anh chưa biết về những hòn đá móng. Đầu tiên, cái ý tưởng đặt viên đá đầu tiên đã được nhắc đến trong Kinh Cựu Ước. Lenin gật đầu đồng ý. Ừ, trong sách Thánh Thi. Đúng nữa, một hòn đá móng đúng nghĩa thì luôn được chôn dưới đất, một biểu tượng hóa của một công trình kiến trúc. Nó mang ý nghĩa đó là cái bước đầu tiên để vươn lên tới trời cao hướng về thiên đàng. Lenin quay đầu ra nhìn tòa nhà quốc hội ở đằng xa xa. Có một hòn đá móng được chôn sâu dưới đó, và cho đến ngày hôm nay, các cố gắng đào bới, khai quật nhưng không thể tìm thấy được nó. Solomon nói, và cuối cùng, giống như cái hộp đá trên tay anh, nhiều hòn đá móng được xem như là cái tủ két nhỏ. Nó rỗng ruột nên có thể giấu những kho báu bị ếm bùa, như anh thường cho như vậy. Nó là biểu tượng của sự hy vọng về tương lai của những tòa nhà chọc trời. Lenin cũng để tâm tới cái truyền thống này. Thậm chí cho đến ngày hôm nay, người Masonic vẫn thường đặt hòn đá móng có chứa những vật đầy ý nghĩa, hộp đựng chứa thông điệp cho đời sau, các hình ảnh, những lời tuyên bố và thậm chí cả cốt tro của những người nổi tiếng. Solomon nhìn xuống cái cầu thang và nói, chủ đích tôi nói với anh những điều này cũng chỉ là muốn mọi chuyện cần được làm sáng tỏ. Úi trời, bộ anh nghĩ là cái từ ngữ đánh mất nó được giấu trong hòn đá móng của đại tướng niệm Washington? Tôi đâu có nghĩ như vậy, Robert. Tôi biết như vậy, cái từ ngữ đánh mất được giấu trong hòn đá móng của đại tướng niệm này vào ngày 4 tháng 7 năm 1848 với đầy đủ nghi lễ của hội Masonic. Lenin nhìn sững vào Peter nói lớn, mấy tiền nhân của cái hội Masonic anh bộ hết chuyện làm rồi sao mà lại đi cho một chữ cái? Peter gật đầu, đúng, họ đã làm như vậy và họ hiểu rõ cái quyền năng mà họ đang chôn giấu. Suốt tối hôm nay, Lenin đã cố tiêu hóa mấy cái ý niệm mơ hồ không căn cứ. Nào là bí ẩn cổ xưa, rồi đến cái từ ngữ đánh mất, những bí mật của mọi thời đại. Anh muốn có những chứng cứ chắc chắn hơn. Và vì vậy, cho dù Peter đã nói chắc như bắp rằng thì là cái vấn đề chủ chốt để giải quyết mọi bí mật đang được chôn ngay dưới chân anh. Ngay dưới cái khối đá khổng lồ hình cây bút chì cao tròm trèm gần một thước 80, Lenin cũng thấy khó mà chấp nhận được chuyện ấy. Những học giả dành cả cuộc đời của họ để nghiên cứu những bí ẩn này cũng khó có thể chấp nhận cái luận điệu nghe như thiệt là có một quyền năng to lớn đang được chôn ở ngay dưới đây, ngay dưới cái tháp bút chì này. Lenin chợt nhớ lại bức tranh Melancholia của Dürer, cái hình ảnh một nhà luyện đang ngồi với dáng điệu buồn rầu, chán nản, vương vãi chung quanh ông ta là những đồ nghề của ông, mà ông đã dùng chúng một cách vô vọng trong công việc cố gắng vén bức màn bí mật của thuật giả kim. Nếu đúng là có những bí mật cần khám phá, thì chúng không có thể tìm ra được chỉ một chỗ duy nhất. Lenin tự nhủ như vậy. Những câu trả lời mà Lenin luôn tin tưởng tuyệt đối vào nó, thì nó đã được phổ biến khắp toàn thế giới. Nó nằm im lặng trong hàng ngàn bộ sách, những cuốn sách được viết bởi Pythagoras, Hermes, Heraclitus, Paracelsus và của hàng trăm người khác nữa. Những câu trả lời ắt hẳn phải nằm ở trong những tập sách bị quên lãng dưới lớp bụi thời gian. Những tập sách nói về thuật giả kim, thần học, pháp thuật và cả triết học. Những câu trả lời cũng được nằm đâu đó trong những cuốn sách ở thư viện của thành phố Alexandria cổ đại của Ai Cập, trên những tấm đất sét của xứ Sumer, vùng Babylon xưa, và trên những chữ tượng hình của Ai Cập. Lenin cố lấy giọng nhẹ nhàng lắc đầu nói, anh Peter, tôi xin lỗi anh. Để thấu hiểu hết cái gọi là những bí ẩn cổ xưa, ta phải dành cả cuộc đời để nghiên cứu nó. Tôi không thể tưởng tượng nổi cái vấn đề chủ chốt để giúp ta mở tung hết những bí ẩn lại chỉ có thể nằm trong một chữ. Peter đặt tay lên vai Landon và cũng nhẹ nhàng nói, anh Robert, cái gọi là từ ngữ đánh mất đâu có phải là một chữ cái đâu. Chúng ta gọi nó là từ ngữ chẳng qua là ngay từ thời xa xưa người ta đã gọi nó như vậy. Đến đây đã hết chương 129. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 130. Mọi sự bắt đầu chỉ bằng một từ ngữ. Cha bề trên Galloway quỳ dưới chân một cây thánh giá khổng lồ trong nhà thờ quốc gia Catherine và cầu nguyện cho nước Mỹ. Ông cầu cho nước Mỹ thân yêu của ông sớm mà nắm bắt được quyền năng thật sự của cái từ ngữ đánh mất. Nó bao gồm hết tất cả những gì của các nhà thông thái thời xưa đã viết ra, những chân lý thuần khiết nhất được rao giảng bởi những nhà hiền triết vĩ đại nhất. Trong suốt lịch sử, nhân loại may mắn đã được chăm lo dạy dỗ bởi những ông thầy thông thái nhất, bởi những đầu óc thâm sâu sáng lạng nhất. Những người này thấu hiểu những vấn đề vượt ra khỏi tầm hiểu biết của người thường. Những lời rao giảng quý giá của những nhà hiền triết, của Đức Phật, Chúa Giê-xu, Giáo chủ Muhammad, Giáo chủ Zoroaster là người sáng lập ra bái hỏa giáo ở Ba Tư và vô số những người khác. Những lời rao giảng được chuyên chở qua suốt hành trình dài thăm thẳm của lịch sử nhân loại trong những con thuyền xưa nhất, quý giá nhất, những cuốn sách. Mỗi nền văn hóa trên trái đất này đều có riêng cho nó một cuốn sách thiêng, đó chính là từ ngữ. Nó khác nhau nhưng lại giống nhau. Người Thiên Chúa giáo gọi là Kinh Thánh, người Hồi giáo gọi là Koran, người Do Thái giáo gọi là Torah, người Bà La Môn gọi là Vệ Đà. Cái từ ngữ đó sẽ soi sáng đường đời của chúng ta. Đối với những tiền nhân hội Masonic nước Mỹ thì cái từ ngữ ấy là Kinh Thánh, cho dù rất ít người hiểu hết những thông điệp thật sự chất chứa trong đó. Trong đêm nay, một đêm đông lạnh lẽo và nhiều biến động, Đức Cha bề trên Galloway quỳ cô độc trong ngôi thánh đường to lớn và im lìm. Ông đặt bàn tay héo úa của ông lên một cái từ ngữ, đó là cuốn Masonic Chân Kinh của riêng ông. Cuốn sách này là một kho tàng, cũng giống như các cuốn Masonic Chân Kinh khác. Nó chứa trong đó cả Kinh Cựu Ước, Kinh Tân Ước và những bài viết của các triết gia trong hội. Cho dù mắt của Galloway không còn đọc được những dòng chữ ấy nữa, nhưng ông vẫn đọc được lời tựa của cuốn Masonic Chân Kinh bằng con tim của ông. Cái thông điệp thú vị này đã được vô số các bạn đồng hội của ông trên khắp thế giới đọc hàng triệu lần bằng các ngôn ngữ khác nhau. Lời tựa nó nói như vậy: thời gian là dòng sông và sách là con thuyền. Nhiều và rất nhiều cuốn sách khác nhau bắt đầu xuôi dòng thời gian. Chỉ những con thuyền bị đắm mới phải nằm lại trên bãi cát. Chỉ một số ít, rất là ít, là vượt qua được sự thử thách của thời gian và nó đã sống, đã tồn tại để ban phúc cho đời sau. Đó là lý do những cuốn sách này còn tồn tại, trong khi những cuốn khác thì thất lạc. Là một người có đức tin và có kiến thức rộng, cha bề trên Galloway đã luôn lấy làm ngạc nhiên rằng tinh thần của các bản văn cổ, hầu hết các sách nghiên cứu trên thế giới thì rất khó hiểu. Che giấu đâu đó trên những trang sách, ở trong đó chúng ẩn chứa một bí mật vĩ đại. Rồi một ngày nào đó, bình minh sẽ ló dạng và nhân loại cuối cùng rồi cũng nắm bắt được những chân lý đơn giản của người xưa để lại. Và chúng ta sẽ có một bước nhảy vọt vươn đến những thấu hiểu của tạo hóa tuyệt vời quanh ta. Đến đây đã hết chương 130. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 131. Cái cầu thang chạy uốn khúc sâu xuống dưới chính là cái xương sống của đài tưởng niệm Washington. Nó có đúng 896 bậc và chạy vòng quanh cái đường ống chứa khoang thang máy. Giờ thì Landon và Peter đang từ từ theo những bậc thang đi xuống. đầu óc Landon vẫn còn ám ảnh với những tiết lộ khó tin mà Peter đã cho anh biết vài phút trước đó. Ờ, anh Robert, khi chôn một cái hòn đá móng ở trong đài tưởng niệm này, tiền nhân chúng ta đã đặt vào trong đó chỉ một chữ duy nhất, Kinh Thánh. Nó đang nằm im, kiên nhẫn chờ đợi trong bóng tối ở ngay dưới chân cái cầu thang này. Khi đang đi xuống cầu thang cùng với Peter, đột nhiên Landon đứng khựng lại và lia cây đèn pin tới một tấm phù điêu bằng đá gắn trên tường. Landon muốn nhảy dựng lên khi anh nhìn thấy những gì khắc trên tấm phù điêu đó. Anh thốt lên nho nhỏ: Cái gì vậy hở trời? Trên tấm phù điêu miêu tả một người có dáng điệu dễ sợ. Hắn ta khoác một cái áo choàng không có tay áo, tay cầm một cái lưỡi liềm và đang quỳ trước một cái đồng hồ cát. Một bàn tay của gã đưa lên cao, ngón tay trỏ của gã chỉ thẳng vào một cuốn thánh kinh đang mở rộng. Như thể hắn muốn nói, câu trả lời nằm ở trong đó. Landon nhìn chăm chăm vào tấm phù điêu một hồi lâu rồi quay lại nhìn Peter. Ánh mắt nghiêm nghị của Peter đang lóe lên những tia nhìn bí ẩn. Tiếng nói của ông vang dội trong khắp cái cầu thang trống vắng. Tôi muốn anh chú ý tới một vài điều, anh Landon ạ. Anh có bao giờ nghĩ là tại sao thánh kinh vẫn tồn tại qua bao ngàn năm đầy sôi động của lịch sử con người? Tại sao nó lại hiện diện ở chỗ này? Có phải vì những chuyện kể trong đó quá hấp dẫn? Dĩ nhiên là không phải như vậy. Có một lý do để các thầy dòng của Thiên Chúa giáo đã dành hết cả cuộc đời của họ để giải mã Kinh Thánh. Có một lý do để các ông thầy tu và thầy pháp người Do Thái nghiền ngẫm Kinh Cựu Ước. Anh Robert, cái lý do đó là có những quyền năng bí mật nằm ẩn hiện đâu đó trong những trang kinh, một kho kiến thức khổng lồ đang chờ chúng ta khám phá. Landon cũng đã quá quen thuộc về cái lý thuyết này. Nó cho rằng những câu trong Kinh Thánh ẩn chứa một ý nghĩa nào đó, che giấu một thông điệp nào đó. Lý thuyết đó cho rằng những sự che giấu đó sẽ được khám phá nếu chúng ta quan tâm tới những lời ẩn dụ, những biểu tượng xa xưa và cả trong các câu chuyện ngụ ngôn. Peter tiếp tục nói, những nhà hiền triết đã cảnh báo cho chúng ta là họ sẽ nói về những bí ẩn của họ bằng một thứ ngôn ngữ khó hiểu. Trong sách Phúc Âm, Mark cũng có nói, người được trao trọng trách là phải thấu hiểu hết những bí ẩn, cho dù nó được nói bằng những lời nói rối rắm. Những lời rao giảng trong Kinh Thánh cũng nói xa gần rằng, những lời rao giảng về tri thức là những lời rắc rối nhất. Trong sách Phúc Âm, John cũng có nói, ta sẽ nói với người thật là bí ẩn và bằng những lời nói đen tối. Lời nói đen tối, cụm từ này khiến Landon trầm ngâm. Đó là một cụm từ kỳ lạ thường xuất hiện trong Kinh Thánh. Chẳng hạn như ta sẽ mở lời thật rối rắm và hoàn toàn bằng những lời nói đen tối. Landon đã từng nghiên cứu cái khái niệm lời nói đen tối này. Nó không có nghĩa là cái ác. Nghĩa thật sự của nó là một cái gì đó mờ mờ, ảo ảo. Thấy Landon đứng trầm ngâm, Peter bèn tố thêm. Nếu anh vẫn còn nghi ngờ, thì đây, người thành Corin thuộc Hy Lạp, đã từng phát biểu rằng những lời nói rắc rối thường có hai tầng ý nghĩa, sữa cho con nít và thịt cho người lớn, sữa chảy xuống những dòng chữ cho các đầu óc non nớt độc. Thịt là thông điệp thật sự mà chỉ những đầu óc già dặn mới cảm nhận được. Peter đưa cây đèn pin chiếu sáng cái hình bóng một người mặc áo trùm đen kinh dị đang đưa tay chỉ vào thánh kinh và nói tiếp. Ờ, anh Robert, tôi biết anh là người theo chủ nghĩa hoài nghi, nhưng xin anh hãy chú ý vào điều này. Nếu thánh kinh không ẩn chứa một ý nghĩa nào đó, thì tại sao rất nhiều nhà thông thái trong lịch sử đã để tâm nghiên cứu nó, kể cả những nhà khoa học tài giỏi trong Hiệp hội Hoàng gia? Nhà vật lý Isaac Newton đã viết cả triệu chữ để cố giải mã những ý nghĩa thật sự nằm trong những câu kinh. Như trong một bài khảo cứu ông viết vào năm 1704, Newton đã tuyên bố là ông ta đã thấu hiểu được những kiến thức khoa học nằm trong Thánh Kinh. Lenin công nhận những điều Peter nói là có thật. Peter nói tiếp, còn Francis Bacon, một triết gia kiềm luật gia, khoa học gia và nhà văn, ông được đức vua James thuê để viết ra cuốn Thánh Kinh của vua James. Rồi sau đó, ông phải hoàn toàn công nhận rằng trong Thánh Kinh có chứa một ẩn ý nào đó. Rồi ông viết lại nó bằng ngôn ngữ của chính ông. Cuốn sách này cho đến ngày nay vẫn được nhiều người nghiên cứu. Dĩ nhiên, chắc anh cũng biết, Bacon là hội viên của Thập Tự Hoa Hồng và là người chấp bút cho cuốn Tri Thức của Người Cổ Đại. Thậm chí đến nhà thơ vô thần William Blake cũng nói bóng nói gió là chúng ta nên đọc giữa hai hàng chữ. Nghe đến đó, làm cho Lenin chợt nhớ đến hai câu thơ của William Blake. Đêm ngày cùng đọc Thánh Kinh, tôi xem dòng trắng, bạn nhìn dòng đen. Peter nhanh chân bước xuống những bậc thang, miệng vẫn không ngừng nói. Không chỉ những danh nhân của châu Âu mới có những nhận định như thế, mà ngay ở đây, ngay chính trung tâm của nước Mỹ non trẻ này, những tiền nhân thông thái của chúng ta như là John Adams, Ben Franklin, Thomas Paine cũng đã từng cảnh báo những nguy hiểm không lường của việc đọc Thánh Kinh theo cái kiểu có sao đọc vậy. Đúng vậy, ngay chính Thomas Jefferson cũng bị những thông điệp ẩn chứa trong Thánh Kinh thu hút ông, đến nỗi ông đi cắt nát những trang giấy ra, rồi ráp lại theo ý của ông, mà ông giải thích là cố gắng gỡ bỏ cái khung nhân tạo của Thánh Kinh và khôi phục lại học thuyết của Thánh Nhân. Lenin cũng đã từng quan tâm đến câu chuyện kỳ lạ này. Cuốn Jefferson Chân Kinh cho đến ngày hôm nay vẫn còn được xuất bản, bao gồm những sửa đổi gây ra nhiều tranh cãi của ông. Một trong những sửa đổi đó là loại bỏ chuyện Đức Mẹ Đồng Trinh và chuyện Chúa Phục Sinh. Vậy mà kỳ lạ thay, trong cuốn Jefferson Chân Kinh lại có chứa tên họ của tất cả các dân biểu Quốc hội Mỹ trong suốt đầu của thế kỷ 19. Lenin thở dài nói, anh Peter, anh cũng biết là cái đề tài này rất hấp dẫn tôi, và tôi hiểu rằng những đầu óc thông thái cũng sẽ bị nó quyến rũ khi họ biết cái hình khắc này ẩn chứa một ý nghĩa nào đó. Nhưng tôi thấy việc này không có lý một tí ti ông cụ nào hết. Bất cứ một ông thầy giáo giỏi nào cũng có thể nói cho anh biết là trong công việc giảng dạy thì không bao giờ được phép dùng ngôn ngữ khó hiểu cả. Xin lỗi, anh nói cái gì? Tôi nói, thiên chức của dân gõ đầu trẻ tụi tôi là dạy học. Chúng tôi giảng bài công khai. Vậy cớ sao mấy ông hiền triết, mấy nhà tiên tri mà thường được coi là những bậc thầy vĩ đại trong lịch sử lại cố ý làm những lời rao giảng của họ trở thành khó hiểu? Nếu họ mong muốn thay đổi xã hội thì tại sao họ lại rao giảng bằng mấy lời nói úp úp mở mở làm chi vậy? Sao họ không nói quịch toẹt ra cho mọi người đều hiểu, có thể hiểu được? Peter quay lại liếc nhìn Lenin qua bờ vai của ông. Ông lấy làm ngạc nhiên về những câu hỏi của Lenin. Ông nói, anh Robert, Thánh Kinh không thể nói công khai như mấy ông thầy giáo tụi anh được. Đó cũng là những lý do mà những bí ẩn cổ xưa cần phải được ẩn giấu. Đó cũng là lý do mà những người mới kết nạp vào một hiệp hội hay mới nhập đạo vào một tôn giáo cần phải được khai tâm trước khi được truyền đạt những bí mật lâu đời. Đó cũng là lý do mà các khoa học gia trong học viện vô hình, The Invisible College, từ chối chia sẻ kiến thức của họ cho người khác. Những thông tin đó chứa đầy quyền năng, anh Roberta. Tri thức trong những bí ẩn cổ xưa không phải là loại tri thức mà ta có thể leo lên trần nhà rồi hét lớn lên cho mọi người cùng nghe. Những bí ẩn đó là ngọn đuốc cháy rực. Nếu ngọn đuốc này nằm trong tay một người biết kiềm chế thì nó sẽ là ánh sáng soi đường cho nhân loại. Nhưng nếu nó nằm trong tay một kẻ khùng điên, thì thế giới này có thể bị thiêu cháy. Lenin đột nhiên ngừng bước. Anh thầm hỏi, cái ông này đang nói cái quỷ gì vậy? Anh lớn tiếng nói, anh Peter, tôi đang bàn về thánh kinh, sao anh tự nhiên cho cái những bí ẩn cổ xưa xiết vào đây vậy? Peter quay lại đớp chát liền, anh Robert, thánh kinh và những bí ẩn cổ xưa thì có gì khác nhau? Bộ anh không nhận thấy điều đó sao? Lenin bối rối nhìn Peter. Peter im lặng một hồi lâu, chờ cho Lenin tiêu hóa hết những lời ông vừa nói. Cuối cùng ông lên tiếng, thánh kinh chỉ là một trong những cuốn sách mà thông qua sự bí ẩn, nó đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác trong suốt quá trình lịch sử của nhân loại. Từng trang giấy ở trong đó cố gắng nói cho ta nghe những điều bí mật. Anh không hiểu được chuyện này sao? Cái mà ta gọi là các lời nói đen tối ở trong thánh kinh, đó chính là những lời nói thì thầm của người xưa. Nó im lặng chia sẻ với chúng ta những tri thức bí mật của nó. Lenin không nói gì. Theo như những gì anh biết, những bí ẩn cổ xưa là một loại bí kíp giúp con người tập trung được những năng lực tiềm tàng trong tâm hồn của họ, một phương pháp giúp con người trở thành hiển thánh. Lenin chưa hề tin vào sức mạnh của mấy cái bí ẩn đó, và cũng như anh tin chắc rằng cái chuyện cho là thánh kinh ẩn giấu một khóa mật mã nào đó để giúp ta hiểu được những bí ẩn lâu đời chỉ là một sự phóng đại, tin không nổi. Anh nói, anh Peter, thánh kinh và những bí ẩn cổ xưa hoàn toàn trái ngược nhau. Những bí ẩn cổ xưa cho rằng Thượng Đế ở trong ta, con người cũng là thánh thần. Còn thánh kinh lúc nào cũng cho rằng Thượng Đế ở trên ta và con người chỉ là một sinh vật thiếu năng lực, nhưng tội lỗi thì có dư. Ừ, thì chính xác như vậy. Anh đã chạm tay đúng ngay vào cái nghịch lý này rồi đó. Ngay thời điểm mà con người quyết định thoát ly khỏi Thượng Đế, thì cái ý nghĩa thật sự của từ ngữ cũng đã mất theo. Những lời rao giảng của người xưa cũng đã bị chìm vào quên lãng, bị lạc lõng trong những tiếng nói om sòm, lộn xộn của các ngài lãnh tụ dở hơi và độc đoán. Họ ồn ào tuyên bố rằng cái từ ngữ đánh mất đó chỉ được viết bằng ngôn ngữ của dân tộc của bọn họ mà thôi. Peter nói tiếp, chân vẫn không dừng bước đi xuống cầu thang. Anh Robert, anh và tôi cũng biết rằng người xưa sẽ lấy làm kinh hãi khi họ nhìn thấy những lời rao giảng của họ đã bị hiểu sai nghĩa. Những tôn giáo đã được tổ chức để biến tôn giáo của họ trở thành một phòng bán vé cho con tàu đi đến thiên đàng. Các chiến binh đã lạnh lùng dung gươm đều bước đi vào sa trường, và họ tin tưởng rằng Thượng Đế sẽ phù hộ việc làm chết chóc của họ. Chúng ta đã đánh mất cái từ ngữ, mặc dù cái ý nghĩa thực sự của nó vẫn nằm trong tầm tay của chúng ta. Nó nằm ngay trước mắt của mọi người. Nó hiện hữu trong hầu hết trong những bài viết cổ xưa, từ Thánh Kinh cho đến Bhagavad Gita. Là Bát Gia Phạn Khúc, một trường thi triết lý của Ấn Độ, cho đến chân kinh Koran, dần dần. Tất cả những bài viết đó đều được trang trọng đặt ở trên bàn thờ của hội Freemasonry, bởi vì người Masonic ngộ ra được là dường như thế giới đã quên lãng chúng nó, rằng những bài viết đó theo cách diễn đạt riêng của chúng ta đã im lặng thầm thì ý nghĩa của một thông điệp. Giọng Peter trở nên hào hứng. Đó là thông điệp, ngươi có biết rằng ngươi là thánh thần. Đúng ra thì Lenin cũng thật sự bị thu hút với những phương cách mà người xưa cố gắng truyền đạt cho hậu thế đã được anh khám phá trong đêm nay. Anh tưởng nhớ lại những lời anh đã đàm đạo cùng với cha bề trên Galloway, và ngay cả tòa nhà quốc hội nước Mỹ cũng muốn cố nói lên cho thiên hạ biết là Washington là hiển thánh. Peter hạ giọng gần như là thì thầm. Đức Phật nói rằng, con chính là Phật. Jesus cũng dạy rằng, Chúa ở cùng anh chị em, và thậm chí còn nói thêm, những gì ta làm được, các người cũng làm được, mà còn làm tốt hơn ta nữa. thậm chí đến cả thánh Hippolytus của thành Rome, là người đầu tiên nắm cương vị đối lập hợp pháp với giáo hoàng, cũng trích lời dẫn của Monismus, một người mộ đạo nổi tiếng ở Ả Rập thời xưa: hãy quên chuyện đi tìm Thượng Đế và hãy nhìn lại bản thân mình. Landon chợt nhớ lại một chiếc ghế trong phòng tiếp khách, nơi ngôi nhà nghi lễ có khắc hai chữ ở đằng sau lưng dựa: tự biết. Peter nói càng lúc càng nhỏ: một nhà học giả đã từng nói với tôi, sự khác nhau giữa bạn với Thượng Đế là bạn không biết rằng bạn cũng là siêu phạm như ông ta. Landon thở dài nói: anh Peter, tôi cũng có nghe như vậy, và tôi mong sao tôi có thể tin được là cái việc chúng ta cũng là thánh thần. Nhưng tôi chả thấy có một ông thánh nào đang đi lơn tơ ngoài đường hết. Tôi chưa hề tận mắt thấy một siêu nhân. Anh có thể chỉ cho tôi thấy những câu chuyện thần kỳ trong thánh kinh hay trong các tôn giáo khác, như những câu chuyện ấy nó chả là cái gì hết, mà chỉ là những câu chuyện cũ xì do con người phịa ra và được thêm mắm thêm muối từ thời này sang thời khác. Peter cũng thở dài theo: có lẽ anh nói đúng, mà cũng có lẽ chúng ta cần phải ứng dụng những tiến bộ khoa học thời nay để có thể nắm bắt được những tri thức cổ xưa. Ông ngưng một chút rồi nói tiếp: chuyện buồn cười là tôi lại cho rằng những nghiên cứu của nhỏ Catherine có thể làm được chuyện đó. Nghe vậy, làm Landon chợt nhớ đến hình dáng yêu kiều nhỏ nhắn của Catherine mất hút nơi ngưỡng cửa của ngôi nhà nghi lễ. Anh quay sang bạn hỏi: vậy chứ cô em gái của anh biến đi đâu mất tiêu vậy? Peter nhe miệng cười rộng đến cả mang tai. Ông nói: nó dội dọt đi để muốn tận mắt nhìn thấy một dịp may tuyệt vời đã đến với nó. Đứng ở bên ngoài, ngay dưới chân của đài tưởng niệm, Peter Solomon thấy mình như khỏe hẳn ra khi được hít thở một không khí trong lành của một đêm đông im lặng. Ông lấy làm buồn cười khi thấy Landon đang nhìn trần trần xuống mặt đất, rồi gãi đầu nhìn quanh chân của tháp bút chì. Ông chọc quê bạn: thưa thầy, cái hòn đá móng có chứa một cuốn thánh kinh bên trong thì được chôn sâu dưới lòng đất. Thầy không giới tới được nó đâu, nhưng em dám cá với thầy là nó có nằm ở dưới đó. Landon nói, trong anh có vẻ bối rối: Tôi tin anh mà, tôi chỉ muốn tìm thấy một thứ khác. Landon bước lui, đưa mắt nhìn vùng đất rộng lớn chung quanh đài tưởng niệm Washington. Cái sân rộng hình tròn làm toàn bằng đá trắng, ngoại trừ hàng gạch trang trí là màu đen, tạo thành hai vòng tròn đồng tâm chung quanh chân của đài tưởng niệm. Landon nói: một vòng tròn trong một vòng tròn. Tôi chưa bao giờ nhận biết rằng cái đài tưởng niệm Washington này là tâm điểm của những vòng tròn trong một vòng tròn. Peter cười vang. Ông nghĩ thầm: anh chàng này không bỏ sót cái gì hết. Ông cười hề hề, nhún vai nói: dần, đúng, đây là một cái vòng tròn quyền áo khổng lồ, một biểu tượng thông dụng tượng trưng cho Thượng Đế. Nó nằm ngay tâm điểm của nước Mỹ, nhưng tôi dám cá với anh, đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng Landon nào có nghe gì đâu. Anh như người đang ở trên cung trăng. Anh thẫn thờ đưa mắt nhìn lên trời cao, rồi mắt anh hạ thấp xuống một cái chóp hình xoắn sáng loáng. Màu trắng của nó tương phản với bầu trời tối đen của đêm đông. Peter có thể cảm nhận được là Landon đang muốn nhìn thấy một tác phẩm chất chứa đầy ý nghĩa. Đó là một sự nhắc nhở thầm lặng về những tri thức cổ xưa, một hình tượng của sự khai sáng con người được gắn ngay ở trái tim của một quốc gia vĩ đại. Mặc dù chính bản thân Peter cũng chưa hề tận mắt nhìn thấy nó, một cái chóp bằng nhôm bé tí gắn trên đỉnh ngọn tháp bút chì, nhưng ông biết chắc nó có ở đó. Một hình tượng mang ý nghĩa là con người đang muốn thoát khỏi sự ngu dốt và đang căng người vươn tới thiên đàng. Los Dio. Như chợt tỉnh cơn mơ, Landon bước tới bên Peter. Anh vừa nói, vừa đưa tay vào túi quần lôi ra một chiếc nhẫn. À, anh Peter, xíu nữa tôi quên. Suốt đêm nay, tôi luôn luôn muốn có một dịp để trả lại anh cái này. Peter đưa cánh tay trái, cầm lấy và ngắm nghía chiếc nhẫn hội Masonic bằng vàng của ông. À, cảm ơn anh, Robert. Anh biết không, mọi bí ẩn và bí mật đều tập trung chung quanh cái nhẫn này và cả cái kim tự tháp hội Masonic nữa. Nó đã ảnh hưởng đến suốt cuộc đời của tôi. Khi tôi còn trẻ, cái kim tự tháp này đã được trao cho tôi với lời hứa hẹn là nó ẩn chứa trong đó những bí mật quyền bí. Sự hiện hữu mơ hồ của nó khiến cho tôi tin chắc là có nhiều bí ẩn vĩ đại trên cõi đời này. Nó khơi dậy sự tò mò của tôi, nó đốt cháy những cảm xúc của tôi, và nó khiến tôi cởi mở hết cõi lòng với đề tài những bí ẩn cổ xưa. Ông cười lặng lẽ, chậm chạp bỏ chiếc nhẫn vào túi quần và nói, giờ thì tôi mới ngộ ra rằng mục đích chính của cái kim tự tháp hội Masonic không phải là để tiết lộ những câu trả lời, mà là để những câu trả lời đó mê hoặc chúng ta. Hai người bạn đứng im một hồi lâu dưới chân đài tưởng niệm. Sau cùng Landon mở lời trước, giọng anh có vẻ nghiêm trọng. Anh Peter, trên cương vị một người bạn, tôi muốn xin anh một đặc ân. Được mà, cái gì cũng được mà. Rồi Landon nói ra lời thỉnh cầu của anh một cách thẳng thắn. Solomon gật đầu, tỏ ra cho Landon thấy chuyện đó không có gì là quá đáng. Được, tôi sẽ giúp anh. Landon đưa tay chỉ vào chiếc Escalade trả giá thêm. Tôi muốn ngay bây giờ. Cũng được, nhưng với một điều kiện. Landon tròn mắt cười hì hì. Trong tất cả mọi cuộc tán phét, lúc nào anh cũng muốn anh là người nói câu sau cùng. Ừ, thì đã sao. Mà nè, còn một điều kiện nữa, tôi muốn nhỏ Catherine cùng đi xem với anh. Landon nhìn đồng hồ hỏi, vào giờ này? Peter nhìn người bạn thân mỉm cười thân ái. Của quý hiếm đó bạn hiền. Nó là một hình ảnh tráng lệ nhất ở Washington này, và rất là ít người đã được chiêm ngưỡng nó. Đến đây đã hết chương 131. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 132 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.